Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Chính văn chương 103 Người Quá Non. Ngươi lưu lại ứng phó Lưu Trương. Ta đi ra ngoài tra chuyện, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau liền rời đi phòng. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao tiêu sái rời đi thân ảnh. Nhăn nhăn mày. Bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Âm âm, chúng ta đi nơi nào? Vừa ly khai thành chủ phủ, nắm liền mở miệng hỏi nói. Tùy tiện đi dạo, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cái gì? Nắm quét mắt bốn phía, chung quanh một mảnh đen nhánh, còn có từng trận gió lạnh gào thét. Ân, Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn mắt nắm ân đi, chúng ta vẫn là mau dạo đi. Nắm lạnh run mà rụt rụt chính mình thân mình, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Không vội, con cá không nhanh như vậy thượng câu, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau liền ôm nắm khắp nơi đi dạo lên. Cái gì con cá, nắm đầy mặt nghi hoặc mà mở miệng nói. Chậm rãi chờ xem, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cứu mạng a, mau tới người a. Bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một trận cầu cứu thanh. Âm âm, nắm nghe thấy cầu cứu thanh. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Vân Giao. Không nghĩ tới như vậy thiếu kiên nhẫn. Mục Vân Giao cong cong môi nói. Cái gì, nắm nghe Mục Vân Giao nói. Vẻ mặt viết hoa mộng bức. Đi cứu người, dứt lời. Mục Vân Giao thân ảnh tựa như một trận gió giống nhau. Liền biến mất ở nắm trước mắt. Âm âm, ngươi từ từ ta a. Nắm thấy thế, cũng lập tức theo đi lên. Cầu xin ngươi thả ta nhi tử. Muốn bắt liền bắt lấy ta đi. Ta thịt nhiều, ngươi không cần ăn ta nhi tử a. Một vị phụ nhân gắt gao giữ chặt một cái một thân hắc y trong lòng ngực ôm cái 7-8 tuổi hài. Đồng người, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Mục Vân Giao một tiếng khẽ kêu. Một đạo lực lượng liền hướng về kia hắc y nhân công tới. Lại là ngươi, kia hắc y nhân xoay đầu tới. Trên mặt phúc một trương quỷ diện cụ, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình. Bất quá từ người nọ thanh âm tới xem, người nọ đối với Mục Vân Giao bỗng nhiên xuất hiện rất là ngạc nhiên. Nga, ngươi nhận thức ta, Mục Vân Giao cong cong môi. Ánh mắt lặng lẽ liếc mắt người nọ trong lòng ngực ngất xỉu đi hai từ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, Bắc Diệp Quốc tiếng tăm lừng lẫy nhị công chúa, ai không biết, người nọ cười khẽ một tiếng, chút nào không che giấu trong giọng nói châm chọc cùng khinh miệt chi ý. Tổng so một cái bất nam bất nữ người hảo, Mục Vân Giao liếc mắt người nọ, cũng không nóng này, nhàn nhạt mà mở miệng nói, người mới bất nam bất nữ, người nọ lạnh giọng trách mắng, Nga. Vậy ngươi là nam vẫn là nữ? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Nếu nàng không có đoán sai, trước mặt người nhất định ăn vào nào đó đặc thù đan dược. Cho nên thanh âm mới có thể khó phân nam nữ. Mà loại này đan dược, có lẽ nàng biết là cái gì? Tưởng bộ ta nói, không dễ dàng như vậy. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nói. Cô nương! Cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Vị kia phụ nhân thấy Mục Vân Giao cùng kia quỷ diện nhân nói hồi lâu cũng không cứu con trai của nàng, một chút liền bổ nhào vào Mục Vân Giao trước mặt, nức nở nói, ngươi tới trước một bên, ta chỉ biết cứu một người. Mục Vân Giao xem cũng chưa xem kia phụ nhân. Nhìn chằm chằm vào kia quỷ diện nhân, rất là lạnh nhạt mà mở miệng nói, muốn chạy. Liền ở kia quỷ diện nhân về phía sau lui là lúc. Cảnh Như Y thanh âm lại vang lên. Ngươi, các ngươi, kia quỷ diện nhân nhìn Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y đồng thời xuất hiện. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi quá non, đem hài tử giao ra đây. Dứt lời, Mục Vân Giao năm ngón tay thành chảo. Trực tiếp hướng về nàng trong lòng ngực chộp tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.